cưới ta, mua một tặng một. Chương 4, góc truyện audio.com. Bọn ta vừa làm vừa nhìn mấy người đang hoạt động trên TV, lúc này ta chỉ có duy nhất một suy nghĩ, TV quả nhiên là hữu ích, nó có thể giúp người ta lãnh hội được những chuyện tưởng như cực kỳ xa. Lạ, chuyện gì thì mọi người biết rồi, thậm chí còn rất sống động nữa là đằng khác, nhím amen, cái chương 3.4 này thiết tình. Đối với cái chuyện đó, không chỉ trên TV miêu tả, mà còn nhờ hàng đêm cha ta cùng nữ nhân khác diễn cho ta xem. Ta đối với mấy chuyện này cũng không xa lạ lắm. Có điều, dù sao lý thuyết vẫn là lý thuyết, nó chỉ có thể tồn tại trong tưởng tượng, mà tình huống của ta lúc này không giống trên TV, mà là thử nghiệm thực tế. Luôn có thể khiến một người khá rõ về vấn đề này. Tất nhiên chỉ là trên lý thuyết, lại phải vừa làm vừa thắc mắc vấn đề, không ngờ cái chuyện này cũng không thật sự ghê tởm như ta tưởng. Mộ Dung Cảnh chăm chú nhìn màn hình, phản ứng sinh học của hắn so với ta còn kịch liệt hơn, đầu tiên mặt hắn trắng bệch, sau đó chạy thật nhanh lại gần quan sát hình ảnh trên TV, quan sát một hồi, lại cùng nhìn thẳng vào mắt ta, mặt lập tức đỏ hồng, ta còn nghi ngờ không biết có phải mạch máu trên mặt hắn đều đã vỡ hết rồi không? Cái kia, từ này, ta không biết nó sẽ thế, nào ta cảm thấy nó có chút khác biệt, Mộ Dung Cảnh chân tay luống cuống, nhìn, ta cúi đầu giải thích, hừ, Mộ Dung Cảnh, ngươi nói ngươi chưa quen. Chắn màn hình ngay lúc kịch tính, ngươi đừng có mà phá đám, tránh ra, ta muốn xem nó, ôi trời ơi, không hiểu nổi, chuyện kiểu gì vậy hả trời. Từ này, đây là phim nóng, ngươi không thể nhìn. Hắn vẫn đứng trước tivi suy nghĩ cái gì đó, lúng túng giải thích, nhím, nói cho các bác nào hiểu thì hiểu nhé, chỗ này là hai anh chị đang xem phim nóng, mới xem thôi, chưa có hành động, mấy cái lời trên của hai anh chị là nói trên TV à, anh chị ý chưa có làm. Khi hắn nói những lời này liền khiến ta ngạc nhiên. Giỏi lắm Mộ Dung Cảnh, ngươi dám xem thường ta, tại sao ngươi có thể thuê phim nóng mà ta thì không được xem, không có ai quy định phim nóng chỉ dành cho nam nhân à, tại sao chỉ có nam nhân được xem nữ nhân khỏa thân mà nữ thì không được xem nữ. Ngươi xem được thì ta cũng xem được, không lẽ ngươi sợ ta xem xong bị kích thích rồi đem ngươi ra ăn sao? Ta không, cái đó, này, tại vì, ngươi muốn xem thì, tùy ngươi, có hậu quả gì ngươi tự chịu, thực hoài nghi không biết ngươi có phải nữ nhân không nữa. Mộ Dung Cảnh trừng mắt liếc ta một cái, thở dài bất lực không che màn hình nữa, có điều tuy rằng hắn thỏa hiệp nhưng lại ra chỗ cách ta khá xa mà ngồi, hắn chậm rãi ngồi ra phía sau, so với ta vẫn còn lý trí hơn nhiều, dù vậy, trong cái phòng chỉ hơn 10 mét vuông này, cho dù ngồi ở xa cũng không thoát khỏi sự khiêu khích đầy cám dỗ. Từ bộ phim đen kia, mà làm gì có thằng con trai bình thường nào thoát khỏi kích thích đến vậy, cho nên Mộ Dung Cảnh làm vậy cũng chỉ mang tính tượng trưng mà. Thôi, thiếu niên là đối tượng dễ bị kích thích nhất và cũng có khả năng kiềm chế kém nhất, hai nam sinh cùng xem phim nóng còn có thể đả thương nhau, huống chi là một nam một nữ, nếu là một nữ nhân có vẻ rụt rẻ thì chắc cũng không dám ngồi xem phim này cùng với một nam nhân, nhưng vấn đề ở chỗ ta với loại nữ nhân đó hoàn toàn không có điểm giống nhau. Bằng không, Mộ Dung Cảnh cũng chẳng hoài nghi giới tính của ta hết lần này tới lần khác. Vì thế, bị hai con người trong TV châm ngòi dục hỏa. Góc truyện audio.com, kích thích ta quay sang Mộ Dung Cảnh hảo sảng nói. Mộ Dung, chúng ta làm đi. Nói ra những lời này, tâm tình đột nhiên trở nên cổ quái, giống như loại ý nghĩ muốn cùng hắn làm, chuyện đó, sớm đã xuất hiện trong đầu ta, nói tự nhiên giống như hai chúng ta đã làm quá quen, không phải lần đầu. Chẳng lẽ trong lòng ta, sớm đã có ý nghĩ muốn cùng hắn phát sinh quan hệ, nhưng tại sao lại thế? Chúng ta là bạn tốt mà, đã là bạn tốt, mà có thể có ý nghĩ muốn cùng đối phương lên giường, sao, cái này thật sự rất kỳ lạ nha, vì thế, đối với một kẻ ngây thơ về chuyện đó. Câu nói thản nhiên vừa rồi của ta lại khiến hắn sảng khoái vô cùng, thực ra lời nói của ta là không có suy nghĩ, nhưng hắn cũng không phụ trách nhiệm của mình, bắt đầu hành động, không có cô gái nào xuân sắc không phai tàn, không có lãng mạn ôn nhu nào sẽ còn mãi, quan trọng chính là do con người chúng ta, mà trong lòng ta lại đang suy nghĩ, lần đầu tiên của ta dành cho nam nhân, trước mặt này, mở đầu là tốt đẹp, vuốt ve là tuyệt vời, quá trình cũng ngày một ác liệt. Đúng vậy, hai người hoạt động, một hồi cũng tự thấy có, muốn dừng cũng không dừng nổi, khi hai bàn tay hắn thi nhau mơn trớn, vuốt ve trên cơ. Thể non mịn của ta lập tức đỏ mặt, từ nhỏ, mỗi khi nhìn thấy người ta đỏ mặt ta đều thấy rất ngạc nhiên, nghĩ rằng đó là một hiện tượng kỳ bí, bởi vì ta chưa từng đỏ mặt bao giờ. Cha ta đối với suy nghĩ này của ta chỉ nhận xét quái thai, mà lúc này chỉ vì hai bàn tay thô ráp của Mộ Dung Cảnh, khuôn mặt luôn không có trạng thái biểu cảm của ta lại đỏ ửng lên. Cảm giác thật sự ngạc nhiên, ta cứ nghĩ đến cảm giác khi hắn tiến vào cơ thể ta. Sau đó kéo dài, đạt đến khoái cảm tột đỉnh mới cho ra có thể thấy thật. Sự rất tuyệt, thế nhưng sự thật thường tàn khốc đang lúc mọi chuyện diễn biến. Đến cao trào, Mộ Dung Cảnh thở gấp gáp chuẩn bị tiến vào cơ thể ta, ta lại đột nhiên ngừng rên, không phải ta lâm trận lùi bước a, mà vì đột nhiên nhớ đến câu cửa miệng của cha. Chuyện đó, có thể làm, bao cao su nhất định phải mang, cho nên ta kiên quyết yêu cầu Mộ Dung Cảnh đứng dậy. Chờ ta đi tìm bao cao su, cứ nghĩ rằng cha ta thường xuyên mang nữ nhân về nhà, trong phòng của hắn hẳn có rất nhiều bao cao su, nhưng ta tìm cả nửa ngày, tìm cả giường, hộc bàn, cũng chẳng tìm nổi một cái. Trong lòng căm giận vô cùng, dựa vào đâu a, cha ơi, thật là quá đáng, đến bao cao su cũng dùng hết sạch sẽ, loại hành vi này của ngươi cho thấy nữ nhân bốn phương ngươi đều thưởng thức qua, số lượng quả không nhỏ nha. Bao cao su không tìm được, Mộ Dung Cảnh cũng bắt đầu cảm thấy nóng hết ruột gan, chân tay bắt đầu luống cuống. Từ này, có lẽ, hơi đau một chút, ngươi kiên nhẫn một chút, tiến thẳng về phía trước, sắc mặt có đôi chút hồi hộp nhưng hắn cũng không quên an ủi ta một chút. Cái gì mà đau một chút, so với gãy xương sườn cũng không kém nha, là nam nhân thì hiểu sao được, đau làm ta bắt đầu phát ngôn thô, bạo chết tiệt, thật sự đau muốn chết mà. Tê, tuy rằng trong lòng đã có sự chuẩn bị nhưng cái cảm giác bị xé toạc đi lớp bảo vệ của người con gái khiến ta đau không khỏi kêu lên, vừa làm vừa quan sát trên TV, chỉ thấy hai cô giá trên màn hình quấn lấy nhau, hai người đó thực hành có vẻ cũng không khác quan hệ nam, nữ cho lắm, có điều, lúc này bộ phận nam tính của hắn Mộ Dung Cảnh đã có vẻ gia tăng diện tích trong cơ thể ta, điều này khiến ta rất cao hứng a, góc truyện audio.com. Hơ hơ, hình như hai người này xem phim nữ nữ chứ không phải quan hệ nam, nữ à, vừa nghe ta kêu đau, cả người hắn bỗng run lên. Nằm úp bắt động trên người ta, ta ngây người một chút, khẽ đẩy người hắn ra. Ngươi, sao vậy, ta thực ra cũng không quá đau. Mộ Dung Cảnh thở hổn hển nửa ngày, mới sâu kín nói. Ta, bán, ta không biết phải oán giận hắn cái gì, dù sao. Đây cũng là lần đầu tiên của hắn, cũng là chưa có kinh nghiệm giữ được. Lâu à, vừa nghĩ đến đó là lại thấy tức a, ta còn chưa hết đau, mà hắn đã vội vàng muốn cho xong rồi, thật sự là không công bằng mà, chẳng lẽ chuyện đó là như thế này sao? Nữ nhân được hưởng sự khoái hoạt từ nam nhân so với ta còn xa lắm, nhìn mà xem, nữ nhân trên TV kia còn đang rên la vì thích kia kia. Nhím, nói thật mấy cái này, nếu nói thẳng ra thì thô tục kinh khủng, nên mấy câu từ này ai hiểu thì hiểu, không thì hiểu nôm na là hai người làm việc sau này hỏi chồng sẽ biết, mà nếu muốn biết sớm thì đọc SG, vậy nha. Ta đột nhiên tỉnh ngộ, những gì trong tiểu thuyết, viết thật ra chỉ để gạt người, ta chẳng thấy được ánh sáng lấp lánh từ mắt đối. Phương cũng không cảm nhận được cái gì mà tẩy trần linh hồn tội lỗi, càng không khiến ta cảm thấy khoái cảm chút nào, tất cả đối với ta lúc này, đều là lừa gạt. Hết, lần đầu tiên của một người lẽ ra đó phải là hoài niệm. Không phải, mà lần đầu tiên của ta thật sự là đáng chê cười. Có thể coi là kém nhất trong bách khoa toàn thư về. Chuyện đó, có điều khi Mộ Dung Cạnh nói một câu liền khiến mỏi uất ức trong đầu ta lúc này tan thành bọt nước, hắn nói. Từ này, ta sẽ đối xử với người thật tốt vĩnh viễn, chỉ vì một câu nói thơ ca đến cực điểm, xến, đến cực điểm lại đem ta từ đáy vực thất vọng đến thiên đường hạnh phúc, đau khổ dẫy dụa. Không thể chết già, những lời này, theo thời gian vài năm sau, đã chứng minh, hắn Mộ Dung Cạnh là một kẻ siêu cấp lừa đảo khoác lác. Cho dù là ở qua rất nhiều năm sau, những lời này cứ như chiếc vòng quanh quẩn bên ta, gắt gao đem ta chế trụ không buông. Tha, mà ta cũng vì những lời đó mà làm bao chuyện ngu ngốc, làm trò cười cho thiên hạ, nhưng cũng không cách nào thoát khỏi, cho dù ta hoàn toàn có khả năng từ bỏ cái vòng luẩn quẩn ấy nhưng ta vẫn biết mình không nỡ, ta vẫn rất luyến tiếc mối tình đó, lòng ta cứ cản dứt không thể phân biệt rõ ràng. Nhưng ở cái thời điểm ấy ta còn chưa lớn, còn chưa biết cái cảm giác bị bỏ rơi, phản bội trong tình yêu, vẫn chỉ là một nữ sinh đơn thuần như tờ giấy trắng, nên câu nói kia của hắn 100% ta tin. Chỉ đến khi, vào ngày hè năm đó, hắn vẫn thường xuyên ở bên cạnh ta, mang đến cho ta rất nhiều cảm xúc, làm cho ta lúc nào cũng cảm thấy hạnh phúc, không lúc nào cảm thấy mình đang quá chìm đắm trong thứ tình cảm này. Đúng vậy, ta ngây ngốc rốt cuộc cũng có lúc thông suốt cuối. Cùng ta cũng biết cảm giác trong lòng ta gọi là gì, chính là tình yêu nha. Nghe, thật ngọt ngào, ta lại càng kinh ngạc hơn, không ngờ rằng khi ta yêu, lại có thể si tình như vậy, ngu ngốc như vậy, xến như vậy. Sau này khi đã sáng suốt hơn, thông minh hơn, mỗi khi nhớ lại khoảng thời gian ngày xưa ta lại nổi da gà. Đó là ta sao, đó giống một nữ nhân điên giờ xa lạ hơn. Sau đó, Mộ Dung Cạnh nói hắn muốn đi học ở trường học. Ta chúc mừng hắn, làm cho hắn vui vẻ, bồi hắn uống rượu cùng hắn. Nửa đêm đi chơi với các bằng hữu khác của hắn, sau đó ta về nhà khóc muốn. Khóc chuyện audio.com, kinh thiên động địa khiến cha ta và nữ nhân kia đang làm nửa chừng phải. Thu, binh, quần áo còn chưa kịp mặc tất cả chạy sang phòng ta hỏi xem có phải. Nhà có cướp, ta nói với nhà không có cướp chỉ có kẻ cắp đã trộm đi. Tâm của ta, chẳng lẽ không phải sao tâm tư của ta đã trao chọn cho hắn mối. Tình đầu, cha ta nói, bảo bối thất tình không phải chuyện đáng. Xấu hổ, đáng xấu hổ là thất tình lại không dám thừa nhận. Ngoan, ngủ một giấc, ngày mai tỉnh lại là có thể tiếp tục đi. Cưa, trai, nhím, bố dạy con, kiểu gì vậy hả trời. Ngày hôm sau ta tỉnh ngủ, lại khóc trời sụp đất nứt. Ta nói cha, ngươi lừa gạt ta, ta chỉ muốn đi. Cưa, Mộ Dung Cạnh không muốn đi. Cưa, thằng khác, ta nói, cha có bao nhiêu khuyết điểm ngươi di truyền cho ta hết, vì sao ưu điểm duy nhất lại không truyền cho ta. Chấm chấm, nhím, chết cười, với hai bố con nhà này, lão ba nói ta vẫn có một ưu điểm, chỉ là ta chưa tìm ra mà thôi, ta nói ưu điểm của cha chính là ích kỷ tuyệt tình. Không chịu suy nghĩ gì hết, là mẹ nói cho ta biết, lúc nghe ta nói những lời này, cha ta trầm mặc. Cha dùng một bàn tay nhẹ nhàng vỗ lưng ta, sau đó không nói gì nữa. Lớn như vậy, lần đầu tiên ta mới phát hiện ra cha ta. Thật sự rất ôn nhu, nhưng cũng chỉ là một chút thôi, ta cũng không nghĩ nhiều. Đến chuyện đó, vì lúc này ta khóc mệt muốn chết, cha ta nói, bảo bối ngươi còn nhỏ, mấy loại tình cảm này tốt nhất cứ chậm rãi mà lĩnh ngộ, dần dần sẽ rõ. Nhưng ta thật sự không muốn vậy a, ta là người nhanh nhẹt, cho nên ta sẽ không chậm rãi, cũng không lĩnh ngộ, ta chỉ mãi nhìn hắn. Nhìn hắn ngày càng rực sáng như ánh dương, nhìn hắn theo đuổi người con gái hắn yêu thương, nhìn hắn vui vẻ trên giảng đường đại học vinh quang tỏa sáng, thỏa mãn ước nguyện của bản thân. Ta không thể quên ngày hắn đính hôn, hắn đẹp như ánh mặt trời tao nhã, tay trái dắt vợ tương lai, tay phải vậy ta lại gần ngay. Lập tức giới thiệu, đây là người ta yêu Tử Linh, đây là bạn thân của ta Tử Kỳ, người yêu cùng bạn thân, quả nhiên là không kém cũng chẳng hơn, cho dù hắn nắm tay ta đến phát đau, cho dù hắn ở cạnh ta như vậy, nhưng đối với thực tại giờ đây, ta và hắn cách xa nhau hơn bao giờ hết, như tiếng máy bay bay lên trời mang theo tiếng rít từ không khí, lời nói đó cứ quanh quẩn bên tai ta, sau những lần hoan ái, hắn đều nói, từ này, ta sẽ đối xử với ngươi thật tốt, vĩnh viễn. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, rõ ràng là hài văn. Nha, tại sao đến đây lại ra bi tình, tâm hồn ta đúng là u ám. Nhím nói lên nhận xét, chết tiệt, cứ cha nào làm khổ nữ chính, khiến nữ chính buồn ta đều hận. Cách chương.